Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 835, kế hoạch của quản lý nhà ăn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi quản lý nhà ăn rời đi, mắt Vương Mỹ Phương sáng rực. Sao trước kia chị lại không nghĩ ra nhỉ? Trong nhà có nhiều hoa quả ăn không hết như vậy. Trên núi cũng rất nhiều. Hơn nữa bây giờ còn chưa đến mùa thu hoạch. Đợi đến lúc thu hoạch thật sự mới nhiều vô kể. Vương Mỹ Phương như thể bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, lãng phí cũng là lãng phí rồi. Nếu có thể đóng góp một chút cho quân đội, thì tại sao không làm chứ? Bảo sao đầu óc người đọc sách lại thông minh. Đầu óc của chị thì không nghĩ ra được những chuyện này. Nhưng mà Nghiên Nghiên, em nói xem nếu nhà máy hoa quả đóng hộp này được xây dựng rồi, có phải chị cũng có thể đến đó làm việc không? Nếu thật sự xây dựng rồi, đến lúc đó đương nhiên sẽ cần nhiều người làm. Thẩm Nghiên không nói chắc chắn cô ấy có thể đến đó làm việc hay không. Bây giờ vẫn chưa đâu vào đâu cả. Nhưng Vương Mỹ Phương đã rất vui rồi. Vậy thì cửa hàng bách hóa không tuyển chị, chị cũng không buồn nữa. Cô ấy đúng là người lạc quan. Thẩm Nghiên cũng cười. Tình hình quân đội bây giờ đúng là không tốt lắm. Nhưng thật sự khó khăn nhất là mấy năm sau sẽ xuất hiện đợt cắt giảm quân số lớn. Đến lúc đó mới là lúc khó khăn. Thậm chí còn có rất nhiều người không xin được việc làm. Nhiều quân nhân giải ngũ như vậy, trở về nhà lại chỉ có thể là một người nông dân bình thường. Nói thật, sự chênh lệch này rất lớn. Nếu quân đội có thể tự cung tự cấp, không nói nhiều, ít nhất có thể nuôi sống nhiều người trong quân đội như vậy thì cũng tốt. Cho dù sau này quân đội không cần nhiều người đánh trận nữa, thì một bộ phận khác cũng có thể đến nhà máy của quân đội làm việc. Ít ra cũng có thêm thu nhập, còn có vấn đề của các gia thuộc. Những người như Vương Mỹ Phương thật ra cũng không ít. Mọi người đều không có việc làm. Trong nhà chỉ có một mình chồng có thu nhập. Nếu chồng giải ngũ, thì trong nhà cơ bản sẽ mất đi nguồn thu nhập. Nhưng nếu họ có thể tự mình đứng lên, có thể kiếm tiền nuôi gia đình, thì áp lực gia đình cũng có thể giảm bớt. Nhưng mà vấn đề của quân đội cũng không phải là chuyện có thể giải quyết trong một sớm một chiều. Thẩm Nghiên cũng không vội. Chuyện này cần mọi người cùng nhau cố gắng mới có thể đạt được kết quả. Thẩm Nghiên cũng chỉ đưa ra một ý tưởng. Cụ thể phải làm như thế nào, còn phải xem lãnh đạo quân đội. Quản lý nhà ăn sau khi nhận được tin tức từ Thẩm Nghiên, liền bắt đầu tất bật chuẩn bị. Rượu Rượu Thần Kỳ lần này bán được không ít heo, thu về được mấy nghìn đồng. Áp lực của quân đội cũng giảm bớt. Ông ấy lại vội vàng viết báo cáo, rồi đi tìm chính ủy Cao. Chính ủy Cao còn có chút khó hiểu. Hôm nay ông ấy vừa mới về, đã bận rộn như vậy rồi. Kết quả đợi đến khi Ngô Đạt đến tìm ông ấy, nói đến chuyện nhà máy đóng hộp, ông ấy mới vỗ đầu một cái. Đây là do vợ Lục đoàn trưởng nói đúng không? Chính ủy, anh cũng biết à? Chính ủy Cao xua tay. Trước đó cô ấy cũng mang hoa quả đóng hộp đến cho nhà anh. Lúc đó mấy đứa nhỏ đều nói ngon lắm. Vợ anh còn nói, nếu những loại hoa quả trên núi đều có thể làm thành hoa quả đóng hộp, vậy thì sẽ không bị lãng phí nữa. Lúc đó anh cũng chỉ nghe loáng thoáng, không để tâm lắm. Không ngờ lúc này chú lại nhắc đến chuyện này. Chính ủy, đây là chuyện tốt mà. Anh nghĩ xem mỗi năm trên núi của quân đội chúng ta có bao nhiêu hoa quả bị thối, lãng phí biết bao nhiêu. Nếu chúng ta có thể tận dụng số hoa quả này để tăng thêm thu nhập, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao? Cách chương.